Chương 1601, hảo hảo bảo vệ mình. Viêm Vũ tỷ. Vân Linh nhìn xem Viêm Vũ hô một tiếng. Vân Linh, để cho mọi người chuẩn bị một chút thịnh yến. Viêm Vũ nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt mấy người, tiếp tục nói, bọn họ liền phải rời đi nơi này, chúng ta nên ý nghĩa một lần. Tốt, ta lập tức đi, vừa vặn gần nhất chúng ta bắt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Vân Linh cao hứng nói xong, liền rời đi nơi này. Ta cũng đi. Mộng Tuyết nói một câu, sau đó nhanh chóng đi theo Vân Linh cùng rời đi. Tìm được một nửa kia chìa khóa, Trọng Nguyệt mấy người tự nhiên là cảm thấy càng sớm rời đi càng tốt, như thế mới có sung túc thời gian. Cho nên bọn họ lúc trở về liền nói với Viêm Vũ, bọn họ dự định buổi tối hôm nay qua liền rời đi. Buổi tối tiệc tối Trọng Nguyệt mấy người không có đi bận bịu, mà là tại buổi Viêm Vũ bọn họ nói chuyện thiếm, sau đó phân tích một chút bọn họ hiện tại vị trí hiện thời, làm sao phòng ngự những cái kia ma thú tốt hơn. Thời gian bất chi bất giác đi qua, buổi tối rất nhanh liền đến rồi. Không tiếp tục nói chuyện phiếm, mấy người đều hướng về cây bàn đi tới. Ăn xong thời điểm, tất cả mọi người trò chuyện rất thân thiện, ngay cả luôn luôn không làm sao nói Tế Thiên hôm nay đều không có gương mặt lạnh lùng. Dù sao bọn họ bây giờ có thể rời khỏi nơi này, cái này đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói đều là một chuyện tốt. Đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với có ít người mà nói, cao hứng cu nở dê không muốn. Liên giống với Hồng Yêu cùng Mộng Tuyết. Hai người kia tình cảm mặc dù ai đều không có nói, có thế ngoại nhân lại thấy rất rõ sở. Hồng Yêu nhất định phải rời đi nơi này, hắn và Trọng Nguyệt bọn họ một dạng, là nhất định phải rời đi nơi này người, bởi vì ở bên ngoài, còn có bọn họ cần muốn đi làm việc. Sau khi cơm nước xong, mọi người liền về tới trong phòng mình đi nghỉ ngơi. Hồng Yêu ngủ không được, liền đi Mộng Tuyết bên kia. Chờ đến bên kia về sau, Hồng Yêu liền nhìn thấy Mộng Tuyết ngủ ở trong biển hoa, nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt bước nhanh tới, sau đó tại bên người nàng nằm xuống. Ngày mai sẽ phải rời khỏi. Ta biết Mộng Tuyết con mắt nhắm lại, đạm nhiên nói ra, rời đi nơi này về sau, hảo hảo bảo vệ mình. Mộng Tuyết, ta Hồng Yêu, không cần đi nói những cái kia. Hồng Yêu lời còn chưa nói hết, liền bị Mộng Tuyết cắt đứt. Nghiêng đầu nhìn Hồng Yêu một chút, Mộng Tuyết nói ra, bồi ta xem một chút tinh không là có thể. Hồng Yêu nghe vậy, cũng liền thật không có lại đi nói những chuyện kia. Chỉ là lặng lặng nằm ở nơi đó, bồi Mộng Tuyết nhìn xem cái kia vũ trụ mênh mông. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong về sau, Trọng Nguyệt một đám người cáo biệt Vân Linh bọn họ, sau đó ra tộc địa. Chờ ra tộc địa về sau, đám người tìm một chỗ, từ tội dùng sức mạnh triệu hoán hạo hãn cảnh giới đại môn. Đem đại môn triệu hoán đi ra về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đều cầm một nửa chìa khóa, sau đó cùng một thời gian cái chìa khóa bỏ vào đại môn phía trên. Chìa khóa phóng tới đại môn phía trên về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trên người lực lượng liên tục không ngừng hướng về đại môn đi. Có lực lượng treo trống, nguyên vốn không thế nào động chìa khóa cái này mới chậm rãi xoay tròn. Không thể không nói, nếu như không phải Trọng Nguyệt bọn họ tại, liền xem như Tế Thiên bọn họ cờ âm mở tới chìa khóa QNZ không có dễ dàng như vậy ra ngoài, trừ phi để trong này mà thú hỗ trợ. Làm hai cái chìa khóa xoay chuyển đến mức nhất định về sau mới thẳng xuống tơ y, đóng chặt đại môn chậm rãi mở ra. Nhìn thấy đại môn mở ra, trên mặt mọi người đều lộ ra một nụ cười. Hồng Yêu. Ngay tại đại môn hoàn toàn mở ra thời điểm, Ngộ Tuyết, Viêm Vũ, Vân Linh, Bạch Hổ một chút ma thú xuất hiện ở nơi này.